Chương 135, oán giận. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, cái này khúc cực kỳ quần chúng, phàm là học đàn người không sẽ không đạn, đạn đối không khó, muốn bắn ra ý cảnh đến lại không dễ. Theo lý thuyết, lần đầu gặp mặt, Thẩm Thanh chi tuyển như thế một bài trùng quy trùng cụ lại ngầm có ý tìm kiếm chi kỳ khúc rất thích hợp, vừa biểu đạt tâm ý, cũng sẽ không quá mức rõ ràng, gọi người chọn không ra lý, xấu liền xấu ở. Đạn sai Thẩm Thanh Lan chưa từng nghe qua Thẩm Thanh Chi đánh đàn, nhưng nàng cảm thấy, nếu là trọng yếu như vậy trường hợp, như thế rõ ràng mục đích, ý cảnh trước để một bên, tốt xấu tuyển một bài quen thuộc khúc đi. Nàng cười cười, vệ tam thiếu gia là võ tướng có lẽ hắn không hiểu âm luật đâu, mâu thân có thể nghe ra sai lầm, vệ tam thiếu gia nghe không hiểu đâu. Lâm Thị, chỉ mong. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan đi cho lão an nhân thỉnh an thì phát hiện Thẩm Thanh Chi kéo dài gương mặt, chỉ kém không biết trong lòng ta phiền bốn chữ, Thẩm Thanh Ngộng lại không xuất hiện. Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Liếu yên lặng ngồi, Đặng Thị hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, liền không hề nhìn nàng. Lão an nhân mấy ngày hôm trước chứng bệnh đầu choáng váng vô lực đã hoàn toàn tốt, lúc này ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Chi trên người, không biết đang nghĩ cái gì, đầy mặt đều là hy vọng cùng thất vọng xen lẫn gian nan. Không khí có chút nặng nề. Không một hồi, mọi người liền sôi nổi cáo tử, tan đi ra. Thẩm Thanh Lan mới vừa đi tới cửa, chỉ thấy đi ở phía trước đầu Đặng Thị Di Câu, rời di một bước cười nói, Lưu bà mụ, ngươi chạy cái gì không khỏi đi phía trước vừa thấy, chỉ thấy đằng trước cửa phòng bà mụ trong tay ôm cái gì, vội vàng mà đến. Lưu bà mụ bĩu môi cười nói, đại nãi nãi, ta cho tứ tiểu thư tặng đồ đâu. Nói chuyện, cười tủm tỉm đi đến Thẩm Thanh Lan trước mặt, đem trong tay đồ vật nhất đưa. Bích Ngọc tay mắt lanh lẹ, từ bên cạnh tiếp nhận. Tất cả mọi người dừng bước lại, nhìn chằm chằm thứ đó. Thẩm Thanh Lan nhìn xem rõ ràng, là mấy phó dược, thượng đầu còn đang đắp một trường phương thuốc. Cái này nàng không hiểu ra sao, chính mình không bệnh à, này dược là sao thế này Lâm Thị như mày, chuyện gì xảy ra Lưu bà mụ đáp, đây là đông phố phù hộ an đường hỏa kế đưa tới, nói là tứ tiểu thư dược. Vô số đạo ánh mắt đâm lại đây, Thẩm Thanh Lan há hốc mồm. Phù hộ an đường chưa nghe nói qua à, tại sao phải cho chính mình đưa thuốc đâu được giờ phút này mọi người nhìn chăm chú cũng chờ giải thích, chẳng lẽ mình muốn nói không biết chỉ sợ lời vừa ra khỏi miệng, bao nhiêu người đều sẽ lại nghĩ đến vài ngày trước lời đồn đãi đi, luôn có người sẽ hoài nghi mình ở bên ngoài trêu chọc người nào. À, là ta ngày hôm qua đi phù hộ an đường bắt dược, bởi vì vừa vặn đường quy không có, trưởng quầy hứa hẹn sáng sớm hôm nay đưa tới, cũng không thu tiền của ta. Ta liền không để trong lòng, không nghĩ đến cho là thật đưa tới, ngược lại là thành tín. Đặng Thị ha ha cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, Lâm Thị vung tay lên, ngươi hai ngày nay hư, là nên ăn chút dược, một hồi nhường Bích Ngọc đem bạc đưa qua, thuận tiện cảm ơn người ta. Thẩm Thanh Lan bận bịu đáp ứng. Đặng Thị không lời nào để nói. Trở lại phòng ngủ, Lâm Thị theo vào đến, nói thật, này dược là sao thế này, Thẩm Thanh Lan khóc không ra nước mắt. Nàng nào biết là cái gì hồi sự à, đành phải ăn ngay nói thật, ta cũng không biết. Lâm Thị sắc mặt không tốt lắm, trước đem phương thuốc lấy xuống tinh tế xem qua, hoa hồng, đương quy, cây ích mâu đây đều là ôn kinh hoa ứ, lý khí giảm đau. Lại mở ra một bao dược, cẩn thận đẩy ra xem xét thành phần, từng cái đối ứng, ngoại trừ nhìn không ra trọng lượng, tên ngược lại là không sai lầm. Ngươi vừa lúc đến Nguyệt Tín, liền thu đến này dược, rõ ràng là có tâm mà vì. Lâm Thị đem dược lại bó kỹ, hỏi nàng, ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài, gặp qua người nào? Thẩm Thanh Lan giờ phút này trong đầu nổ tung, vô số hình ảnh phô thiên cái địa mà đến, tất cả đều là tử viên mặt, ngày hôm qua chỉ gặp gỡ hắn, hơn nữa ở trước mặt hắn gấp gáp rời đi, lúc ấy nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không rõ ràng cho lắm, như vậy, sau này hắn biết chân tướng Thẩm Thanh Lan tâm thình thịch đập loạn, nữ hài tử loại sự tình này cho hắn biết, nhiều xấu hổ a nhưng trước mắt không. Có công phu suy nghĩ xấu hổ không xấu hổ, Lâm Thị đang lường chính mình đâu, bận điệu một mực chắc chắn, không có à, ta liền ở trên đường chuyển, cảm thấy không thoải mái liền nhanh chóng vào tới. Nếu để cho mẫu thân biết, mình và một cái nam tử tại trà lâu gặp mặt, còn không tức điên mấu chốt là, chính mình liền đối phương cụ thể thân phận đều không biết, mẫu thân nếu là truy vấn đứng lên, như thế nào trả lời Thẩm Thanh Lan cứng cổ, sau khi nói xong liền tìm gan run sợ. E sợ cho Lâm Thị không tin, may mà nàng bình thường nhu thuận, Lâm Thị lại không có đa nghi, ánh mắt di chuyển đến gói thuốc thượng, thật dài thở dài một tiếng, người đứa nhỏ này thật không bất lo. Thẩm Thanh Lan lược thả lỏng, nhanh chóng kêu Bích Ngọc, ngươi nhanh đi phù hộ An Đường hỏi hỏi, huyền chuyển hỏi thăm đến tột cùng là loại người nào. Bích Ngọc nhìn mắt tiểu thư nhà mình, rất thông minh không nhiều nói chuyện, xoay người rời đi. Thẩm Thanh Lan cùng Lâm Thị vung hội kiểu, tốt xấu chọc cười Lâm Thị, đem Phật mời ra ngoài. Cửa vừa đóng, nàng liền nóng nảy, Phỉ Thúy, ngươi cảm thấy thế nào? Phỉ Thúy nhỏ giọng nói, nô tỳ cảm thấy, là cái kia Tử Huyền công tử. Thật sao? Liền nha đầu đều vừa thấy liền biết, có thể thấy được không sai. Thẩm Thanh Lan trong lòng bách vị tạp trần, vừa muốn Tử Huyền cẩn thận săn sóc, lại đi hiệu thuốc bắt cho nàng lấy thuốc đưa tới, trong lòng không thiếu được ngọt ngào, lại phát sầu, việc này nên như thế nào kết cục không nhiều hội, Bích Ngọc trở về. Hỏi lên Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi, trong lòng lo sợ, sợ hai biết kết quả, là hắn, hoặc không phải hắn, giống như đều không biết làm sao bây giờ. Bích Ngọc níu chặt ngũ quan lắc đầu, trưởng quay không ở, nô tỳ hỏi đám kia tính, hỏa kế nói hắn cũng không biết, trưởng quay khiến hắn đưa, hắn liền đưa. Kia bạc Phỉ Thúy hỏi. Bích Ngọc tức giận, còn cần nói, tự nhiên không cho ra ngoài, hỏa kế nói, trưởng quay dặn dò không thể nhận tiền. Thẩm Thanh Lan không biết là thả lỏng đâu vẫn là thất vọng, khoát tay, tính. Chính mình lại đi Lâm Thị kia nói rõ tình huống, viện cái nghe hoang đường lý do, liền nói trưởng quầy cũng không biết là ai, đối phương thừa dịp hắn không chú ý lưu lại phương thuốc cùng tiền. Lâm Thị ngược lại là không nhiều kinh ngạc, việc này bỏ qua, không cần lại để ra. Chờ Thẩm Thanh Lan rời đi, Lâm Thị mới xoa mi tâm hướng Triệu Mụ Mụ oán giận, ta trước kia nhìn Lan tỷ nhi lớn tuấn tú, lại nhu thuận đáng yêu, trong lòng vui vẻ cực kỳ, hiện tại lại sầu được đau đầu. Tại Thân Châu thì liền không ít người nhìn chằm chằm nàng, đến Phân Ninh lúc này mới bao lâu, liền từng cái sự tình ra, lục ra, cố ra đây là minh biểu đạt tâm ý, cái kia Hoắc Lập không đề cập tới cũng thế, thật vất vả đi, mới thanh tính hai ngày, lại toát ra cái thần bí nhân đến. Triệu Mụ Mụ cười, thái thái, chúng ta tiểu thư thiên sinh lệ chất chọc người thích, là chuyện tốt. Lâm Thị thở dài, chuyện tốt chuyện xấu, thường thường làm bạn tướng sinh. Tương lai như thế nào, ai biết được ta trước kia tổng nghĩ, Lan tỷ nhi còn nhỏ, chậm rãi chọn, cần phải cho nàng chọn cái mọi thứ đều tốt, gần nhất trong lòng tổng không an ổn, cảm thấy đêm dài lắm ngộng.